Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Thiên Thiên vs Temari, Ho Khan, đối với trên đài một ít lên tiếng, chúng ta có thể không nhìn, ha ha, hiện tại để cho chúng ta tiến hành xuống một hồi trận đấu. Trên màn ảnh rất nhanh thì hiển lộ ra hai cái tên, Temari cùng Thiên Thiên, chứng kiến lấy một màn Gekko Hayate mỉm cười. Lại là hai cô bé trận đấu, xem ra rất dễ dàng sao? Tốt, trận đấu bắt đầu, Gekko Hayate hài lòng nói. Bất quá rất nhanh, Gekko Hayate liền hết chỗ nói rồi. Lúc này, đã đứng ở tràng địa thượng hai cô bé. Không nói gì, cũng không có đối diện. Bây giờ lại tất cả đều liếc mắt nhìn. Trên khán đài một người, Gekko Hayate không còn gì để nói. Đây là chơi như vậy à? Từ trận đầu bắt đầu, tranh tài song phương, mỗi lần nghe được ta bắt đầu phía sau, cũng không chuẩn bị chiến đấu. Chính là một cái tinh thần chơi đối thoại. Hiện tại thế nào? Tốt hơn, ngay cả lời cũng không có. Liền ý vị chơi trầm mặc. Sao cầu đặt sao lúc này trên khán đài Sajesu. Xoa xoa, trên đầu vô hình mồ hôi. Được rồi, ta biết ta cực kỳ tuấn tú. Thế nhưng, Thiên Thiên, Temari, như người vậy luôn nhìn ta chằm chằm, ta sẽ ngượng ngùng. Còn có, các người nhìn như vậy, người giặc những cái này độc thân đại nam nhân, sẽ đỏ mắt. Vì tâm lý của bọn hắn, các ngươi vẫn là chiến đấu à? Bất quá hai người các ngươi không nên quá chăm chú, nhất là ngươi Temari, đừng quá chăm chú à. Còn có hàng ngày là có ở đây không được, liền nhận thua đi. Temari tinh phong phiến, vừa lúc khắc chế ngươi nhẫn thuật. Sajesu, một bộ chính khí lăng nhiên, vì quảng đại đàn ông độc thân suy nghĩ. Phát biểu chính mình ngôn luận, nhưng đưa tới một hồi phẫn nộ sát khí. Lúc này, Kakashi các loại, chờ một hồi nam nhân, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sajesu, còn có một đám nữ nhân cũng gắt gao nhìn thẳng Sajesu. Trong nam nhân nhất là Asuma đối với Sajesu oán khí có thể nói là nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt a. Nữ nhân này, một hồi khó chịu, ngươi dĩ nhiên tại trên khán đài, cùng phía dưới liếc mắt đưa tình. Chúng ta đâu, nhất là Ino, Sajesu không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, xoa một chút mồ hôi. Sao cầu đặt sao chàng thượng cũng có bất đồng tâm tình. Hàng ngày là ngọt ngào, đúng vậy chính là ngọt ngào. Đây chính là yêu sao? Còn cảm thấy khó xử. Thế nhưng thật vui vẻ đâu. Hỗn đàn, ngươi một cái vương bát đàn. Lão nương, không phải tự cấp ngươi nhìn trộm. Ta là muốn giết ngươi tốt không tốt. Đùa bỡn ta cũng phải có cái hạn độ có được hay không? Đối diện không phải là ngươi cô bạn gái nhỏ sao? Xem ta như thế nào giáo huấn nàng. Để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Để cho ngươi còn dám đùa bỡn ta. Ngươi là tên khốn kiếp. Temari hận không thể giết Sajesu. Từ Temari đến Konoha bắt đầu, bị Sajesu đùa giỡn phía sau, vẫn ôm một loại sát khí. Đối với Sajesu khó chịu cùng oán niệm, nhất là bây giờ thật vất vả mò được một cái cơ hội như vậy, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Coi như người lặp đi lặp lại nhiều lần đùa giỡn lão nương hậu quả. Cho nên đối với mặt ngươi liền vì ngươi tiểu tình nhân đi chết đi. Được rồi, xem ra Temari đối với Sajesu oán niệm không ít a. Lúc này Temari cắn răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Thiên Thiên. Dường như đối diện chính là cái kia đùa giỡn nàng Sajesu. Đang ở Temari từ phía sau lưng xuất ra tinh phong phiến thời điểm, Thiên Thiên đột nhiên mở to con mắt, vẻ mặt yêu say đắm đối với trên khán đài Sajesu hỏi. Sajesu ka ka, đối phương thực sự là ta nhẫn thuật khắc tinh sao? Còn có ta muốn chịu thua sao? Sao sao cầu đặt sao sao, đụng. Temari kém chút ngã sấp xuống. Nếu không phải là cầm trong tay cây quạt, khả năng thật muốn quăng ngã. Xem ra chủy độn, miệng độn vẫn là rất lợi hại sao? Mà trên khán đài Sajesu không để ý lúc này đang ở hướng về Thiên Thiên quán thâu. Thanh xuân là không cho phép buông tha, không cho phép chịu thua gai cùng ly. Trực tiếp nói rằng, Thiên Thiên, ngươi chính là nhận thua đi. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng ngươi nhẫn cụ đối với tinh phong phiến là hoàn toàn bị khắc chết. Hơn nữa ngươi bây giờ nhẫn cụ chẳng qua là một ít phổ thông nhẫn cụ. Không có nhất kiện có thể cùng tinh phong phiến đối kháng. Ân, ta đây nghe Sajesu ca ca. Ta chịu thua, không thể so sánh. Thiên Thiên nghe xong Sajesu lời nói, rất là khéo léo gật đầu. Mở miệng nhận thua. Cái gì? Làm sao có thể? Ta không cho phép. Temari đang nghe Sajesu khích lệ, chính mình tinh phong phiến lợi hại thời điểm, vẫn có vẻ cao hứng, nhưng Temari là ở không ngờ tới Thiên Thiên thực sự bằng lòng nhận thua. Lúc đầu, Temari cũng bởi vì Sajesu nói mình tinh phong phiến lợi hại, trong lòng có điểm vui vẻ, dự định đang chiến đấu thời điểm cho Sajesu một bộ mặt thủ hạ lưu tình. Mặc dù không biết tại sao phải cho tên sắc lang đó mặt mũi. Thế nhưng không sao. Thế nhưng đối diện thực sự không thể so sánh. Đây cũng quá tùy tiện đem. Temari rất nóng nảy. Trên tay tinh phong phiến, dĩ nhiên theo trong lòng không rõ chi hỏa, hướng về Thiên Thiên vỗ qua, mang theo một đạo loạn phong. Làn gió này tuy là uy lực rất yếu, nhưng nhất định là nổi tiếng với nhẫn giới đại chiến tinh phong phiến phụ đái nhẫn thuật. Mà giờ khắc này trên khán đài, Sajesu hai tay dùng sức chống đỡ, trên tay song sát mượn lực, trong nháy mắt nhảy tới không trung. Trên không trung Sajesu nhanh chóng lật cả người, đầu hướng xuống dưới, chân hướng lên trên, sau đó hai chân dùng sức đấm đá không khí này, đụng. Một thân nổ, Sajesu lộ ra một hồi tàn ảnh. Thế nhưng lúc này ở ngồi chỉ nghe được một tiếng không khí bạo phá thanh âm. Sau đó liền thấy Sajesu đi tới Thiên Thiên bên người. Sajesu một tay lấy Thiên Thiên, đưa vào ốc, nhẹ nhàng vuốt ve một cái Thiên Thiên đầu. Nhỏ giọng an ủi một tiếng, không có chuyện gì. Sau đó đã đem chống đi tay phải, nhẹ nhàng hướng về, xoắn tới loạn phong, hướng về phía trước vừa đỡ. Nhất thời, Sajesu tay áo, mang theo một hồi gió nhẹ, tương nghênh diện mà đến trận này loạn phong, nhẹ nhàng gói ở, sau đó liền biến mất không thấy. Phong độn tiêu thất, Sajesu hướng về phía, lúc này có chút sững sờ Temari, khẽ cười, tay phải đột nhiên xuất hiện 5 cái sợi chakra. Nhanh chóng quấn lấy Temari thân thể. Ngươi muốn làm gì? Lúc này đã hồi thần Temari lập tức kêu to. Bất quá lúc này đã muộn. Sajesu trực tiếp lôi kéo, đem Temari kéo đến trong lòng, dùng tay phải ôm. Trong nháy mắt, Sajesu hướng về Temari bên tai tới gần. Cầu đạt, cầu đánh thưởng, cầu nguyệt phiếu, cầu tự động đặt A. Thành tích có điểm thảm đạm. Cấp bách cầu các vị chống đỡ A. Hiện tại lưu loát mỗi ngày 4 chương bạo phát. Còn không được, một ngày sấp xỉ 10000 A. Cầu chống đỡ A. Mặt khác hiện tại ta đã viết lên tật phong bản kịch tình. Kế tiếp thế giới là cái gì? Cái này mời ở bình luận dưới nói ra ngươi nghĩ đi thế giới. Mặt khác nói một chút đổi mới tình huống. Mỗi thiên lang thần 3 giờ đến 5 giờ rạng sáng tả hữu ta sẽ cập nhật 2 chương đến 3 chương. Sáng sớm 8 giờ tả hữu sẽ ở cập nhật chương 1 đến 2 chương. Mỗi ngày không sai biệt lắm 4 chương đến 5 chương.